Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1260. Hắn muốn tự bảo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trung vô lương tại chỗ một cái chó lăn lộn. Lần nữa lăn đến một khối khác đá lớn phía sau, mắng đạo gia ta có thân bất tử, coi như cả ngọn núi bước xuống ta cũng không biết chết. Ha ha, ngươi có người không chết, ta có độn địa thuật, sợ ngươi cá điểu. Trần Tấn Nguyên khinh miệt cười một tiếng, đang đuổi theo sửa chữa một cước, đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi tóc gáy đảo thụ, không cần tra xem cũng biết là vậy hai con trành rùa vương đuổi theo. Còn chưa kịp quay đầu, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cái cự trưởng quay chụp trên lưng mình, thân thể không tự chủ được bị lần nữa đánh bay, một tiếng nổ đập vào vách động bên trong, đỉnh động rào rào bước xuống một đống đá, đem Trần Tấn Nguyên chôn vào. Tốt ngươi cái lão quái, trốn khởi mạng tới thật là có một bộ. Ngày hôm nay không đem ngươi mạng nhỏ lưu lại, ông nội ta cũng không tin Trần. Trần Tấn Nguyên từ trong vách động trốn ra, thần thức đảo qua, cái này trong hang đã không thấy vô lương tán nhân cùng vậy hai con trành rùa bóng người, không cần phải nói, nhất định lại là chạy, nhất thời một hồi cắn răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt toát ra nồng nặc tàn nhẫn quang. Men theo trong không khí long diên hương mùi, Trần Tấn Nguyên chọn một nhánh động tiếp tục đuổi theo. Vô lương tán nhân chạy thuộc mạng phương hướng chính là cửa động phương hướng, cái này chỗ ẩn thân đã bại lộ, phải khác mịt hắn chỗ ẩn thân, bất quá tựa hồ hắn làm quên Trần Tấn Nguyên còn có hai cái thực lực cường đại người giúp không có xuất hiện. Trong động theo đuổi không nhiều xa, long diên hương hơi thở càng ngày càng đậm, cách cửa hang cũng càng ngày càng gần, Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên một tia âm độc nụ cười, tốc độ đột nhiên bây giờ tăng nhanh một phần. Rất nhanh Trung vô lương liền nghe được sau lưng động tĩnh, không cần phải nói cũng biết là Trần Tấn Nguyên đuổi theo tới, cũng lật đật tăng nhanh chạy thuộc mạng tốc độ, mang vậy hai con trành rùa vương giống như một hồi như gió hướng phía trước sương mù dày đặc bao phủ cửa hang lao đi, hắn sự chú ý toàn bộ đều ở Trần Tấn Nguyên trên người, chút nào cũng không nghĩ tới cửa hang còn có hai tôn sát thần đang chờ hắn. Ngoài động, người kia thật giống như đi ra. Hồ Ngọc Nhi khóe miệng dâng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, nàng thần thức vẫn luôn chú ý bên trong động tĩnh. Trung vô lương bóng người còn chưa có xuất hiện ở nàng trong thần thức, nàng liền nghe được trong động càng ngày càng gần vang động. Hề hề, há miệng chờ sung dụng vẫn đủ hữu dụng, nếu không ra, lão Ngưu ta quả đấm đều phải dì xét. Ngưu Cảnh âm âm hiểm cười nói. Hồ Ngọc Nhi nói, chúng ta trước né tránh, đợi người kia đi ra sau đó là giết hắn một lần, nhân cơ hội phải bắt hắn lại. Ngưu Cảnh hai quả đấm hố xoa một chút, trong mắt toát ra gần như biến thái ánh sáng, gật đầu một cái, cùng Hồ Ngọc Nhi một trái một phải trốn qua một bên, lặng lặng chờ đợi Trung vô lương ra đi tìm cái chết. Vèo, vèo, vèo. Chị Ngọc Nhi, xem các ngươi. Cửa hang sương mù phun trào, ba đạo thân ảnh giống như mũi tên nhọn chui ra, sau đó ra còn có một tiếng rung trời trưởng uống. Hồ Ngọc Nhi đã sớm chờ đã lâu, thấy Trung vô lương bị ép đi ra, lập tức nhìn đúng Trung vô lương bóng người liền cấp tốc bay đi, mấy cái đuôi dài giống như từng con thiết quyền, hướng Trung vô lương đánh tới. Không tốt. Nghe được Trần Tấn Nguyên tiếng kêu, Trung vô lương liền trong lòng trầm xuống, biết rơi vào Trần Tấn Nguyên cảm bẫy, còn không có nghĩ ra đối sách, Hồ Ngọc Nhi liền sát khí lấm lấm xuất hiện ở mình trong thần thức, bận biểu để cho hai con trành rùa vương ngăn cản giá, hoảng chạy tùm lùm hướng bên kia hướng bỏ chạy. Không đúng, còn có một người đâu. Ngay tại xoay người trong nháy mắt kia, Trung vô lương đột nhiên phát hiện một cái hết sức vấn đề nghiêm trọng, Trần Tấn Nguyên một phương có ba người, hiện giờ chỉ xuất hiện hai cái, như vậy còn có một cái. Trung vô lương rốt cuộc ý thức được không ổn, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, vừa mới xoay người lại, liền thấy cái đó vẫn không có xuất hiện sừng bò người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở mình sau lưng, bao cát lớn thiết quyền mang từng cơn hồ quang cách mình ngực đã chưa đủ một mét. Bành! Lại là một tiếng nổ minh, Trung vô lương khóe miệng vạch qua một nụ cười khổ, bạo lực đánh vào dưới, hắn cảm giác mình thân thể lại một lần nữa bị xé ra, hôm nay hắn chỉ có võ đạo kim đan trung kỳ cảnh giới, như thế nào có thể là ngưu cảnh đối thủ. Hết thảy đều ở đây điện quang đá lửa gặp hoàn thành, Trần Tấn Nguyên từ trong động lúc đi ra, Trung Vô Lương đã bị ngưu cảnh một lần nữa đánh thành mảnh vụn, mà Hồ Ngọc Nhi đang cùng vậy hai con trành rượu vương chiến đấu. Hồ Ngọc Nhi tựa hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy dù gì đối thủ, trong chốc lát lại ở vào hạ phong, trên người nhiều chỗ bị móng nhọn quào chảy. Trần Tấn Nguyên cùng Hồ Ngọc Nhi hợp đến một nơi, một kiếm vung ra, đem dù đại dù nhị bước lui, vừa vặn bay về phía ngưu cảnh phương hướng. Ngưu cảnh nanh nanh cười một tiếng, hai quả đấm thẳng tắp đập ra ngoài, giống như hai viên đạn đại bác vậy nện ở vậy hai con trành dù vương lưng. Bạo lực trực tiếp đem rượu đại rượu nhị thân thể đánh tan, hóa thành hư vô. Thằng nhóc, ngươi thật là lấn hiếp người quá đáng. Quát lên thanh truyền tới, Trung Vô Lương lần nữa sống lại, thế như điên cuồng chỉ Trần Tấn Nguyên tức miệng mắng to, mà rượu đại rượu nhị cũng ở đây hắn bên người ngưng là thật thể, hướng về phía ba người gầm thét không ngừng. Khi dễ ngươi thì thế nào? Ngươi người này làm ác đa đoan. Giết hại vô số sinh mạng vô tội, không giết ngươi thiên lý khó tha thứ. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, ba người lấy chân vạc thế nhanh chóng đem Trung Vô Lương vây ở giữa. Ngày hôm nay nhưng là không cho hắn trốn nữa, nhất định phải để cho hắn lưu lại mạng tới. Giỏi một cái thiên lý khó tha thứ, ngươi cũng không phải là trời, dựa vào cái gì thay trời hành đạo. Trung Vô Lương xích thanh mắng chửi, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Tấn Nguyên sợ rằng đã bị Trung Vô Lương giết trăm ngàn vạn lần. Trần Tấn Nguyên cau mày, âm trầm nói, ta không phải trời, nhưng là ta chính là xem ngươi khó chịu, chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể làm ta thế nào? Ngươi! Trung Vô Lương thanh âm bởi vì là tức giận mà đang run rẩy, cả người giống như co rút giống vậy run run cái không ngừng. Ngươi muốn giết ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Ác à! Tựa hồ là biết hôm nay đã tuyệt khó ở Trần Tấn Nguyên trong tay chạy khỏi, Trung Vô Lương do dự chốc lát, tựa như làm hơn một sao quyết định trọng đại, một tiếng tê số tựa như dùng hết toàn thân khí lực, cả người bắp thịt giống như xung khí giống vậy nhanh chóng tăng. Bên cạnh ruột đại ruột nhị cũng là y theo bầu hồ lô bức tranh gáo. Dùng hết khí lực toàn thân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ cấp tốc bạo tăng, thanh âm chấn người màng nhĩ sắp nứt. Làm manh mối gì? Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, lấy là Trung Vô Lương muốn phát cái gì đại chiêu, thoáng chốc đề phòng đứng lên. Không tốt, hắn muốn tự bảo, chủ nhân chạy mau. Ngưu cảnh đột nhiên biến sắc, hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên. Tự bảo. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc đã tỉnh hồn lại, lần trước ở rót sang miệng, vậy cá mực lão yêu tự bảo cảnh tượng còn rành rành trong mắt, uy lực kia mạnh, như bị nổ đến, người tội nhẹ trọng thương, người tội nặng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ba người vội vàng xoay người, lấy nhanh nhất tốc độ nhanh chóng chạy trốn xa, bộ dáng kia thật hận không thể sinh nhiều hai cái chân. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng kinh thiên vang lớn ở đỉnh núi hạ vang lên, giống như bỏ lại mấy viên uy lực cường đại bom nguyên tử, cường đại sóng trùng kích phúc tản ra, toàn bộ núi vân giới đều run rẩy, tựa như động đất vậy, thanh âm như cuồn cuộn lôi đình cả kinh vậy, sương mù biển sôi trào không ngừng, tựa như xảy ra một trận sóng thần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP com xuyệt trái wong thon thau thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1261. Hợp thể côn ve tơ kiều cầu phiếu. Núi vân giới chỗ chân núi. Đường Uyển Như cùng vậy hai người Nico đang trong mây mù vội vã tìm kiếm Trần Tấn Nguyên lưu lại dấu vết, thình lình tiếng nổ để cho trong lòng bọn hắn căng thẳng thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đường Uyển Như trong mắt không che giấu được khiếp sợ, đột nhiên bây giờ ngẩng đầu lên nhìn về đỉnh núi, đáng tiếc trong núi sương mù dày đặc tràn ngập, cái gì cũng không thấy được. Như thế cường đại nổ, chẳng lẽ bọn họ đã chiến đấu? Người Nico lùn tuổi thanh nói. Người Nico cao tuổi tính, nhíu mày nói, nếu như không phải là tiên nhân cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không có như thế uy lực cường đại, trừ phi là có cao thủ tự bảo đan điền. Tự bảo đan điền. Đường Uyển như một tiếng khẽ hô thông suốt, bây giờ trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là Trần Tấn Nguyên tự bảo? Không được, hai người sư tỷ, chúng ta nhanh hơn điểm. Ở Đường Uyển như xem ra Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không phải là vô lương tán nhân đối thủ, dẫu sao vô lương tán nhân thủ hạ có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ trành duyệt, bản thân thực lực lại là không biết mạnh bao nhiêu, không loại bỏ Trần Tấn Nguyên không đánh lại liền lựa chọn tự bảo có thể. Sư muội, trong núi này sương mù lớn, muốn mau cũng không mau nổi nha. Tuổi thanh nói, tiếng nổ là từ đỉnh núi mà đến, hơn nữa thanh âm quá lớn, cụ thể là phương nào, ba người không một cách có thể chắc chắn. Nếu như mới vừa rồi là ngươi nói vì kia Trần thí chủ tự bảo, như vậy đã đả thảo kinh xà, nếu như không phải là, như vậy mới vừa rồi chính là có tiên nhân cảnh cường giả ra tay, trên núi có tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, hơn nữa vô cùng có thể chính là cái đó vô lương tán nhân, chúng ta lại đi lên núi cùng chịu chết không khác, lấy bần ni xem, chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm xuống núi đi, đợi trở về bẩm báo sư môn, lại phái người tới diệt giết. Vẫn luôn mặt mũi lạnh lùng tuổi tính vào lúc này đột nhiên lên lui đường cổ. Tuổi thanh nghe vậy cũng cảm thấy là đạo lý này. Đường Uyển như do dự một chút, nói, không được, ta được cho đi xem Trần Huyên để đêm qua cứu ta một mạng, ta biết đạo hắn sống chết. Nói xong, Đường Uyển như cũng không lo tuổi thanh hai người ngăn trở, thẳng men theo phương hướng đi đỉnh núi bay đi. Sư muội. Tuổi thanh hai người gặp Đường Uyển như không ngừng khuyến cáo cố ý lên núi, không khỏi một hồi chán nản. Đường Uyển như là bọn hắn sư muội, các nàng nhưng là không thể liền nhìn như vậy Đường Uyển như đi phạm hiểm, bận bịu cũng dậm chân, hoảng vội vàng đuổi theo. Đỉnh núi dưới, Trần Tấn Nguyên cùng Ngưu Cảnh ba người xuất hiện ở vậy một mảnh hỗn độn đỉnh, để trên mặt như cũ mang một tia vẫn còn sợ hãi. Mặt đất sâu đầm sụp xuống, cả ngọn núi đỉnh bị chấn động sụp đổ một nửa, sụp xuống núi đá đem cái đó sương mù dày đặc cửa hang trận cái nghiêm nghiêm thật thật. Người này thật đúng là tàn nhẫn, lại có thể tự bảo đan điền, lão Ngưu ta cũng thiếu chút nữa đảo. Ngưu Cảnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong thần thức một mảnh tan hoang, ba người mới vừa rồi lẫn tránh mau, nhưng là vẫn bị vậy nổ uy lực còn lại cho ảnh hưởng đến, bây giờ đều bị một ít nội thương. Lại chết như vậy sao? Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nhìn cái này một mảnh nổ sau phế tích, tự bảo là cần dũng khí, nếu để cho hắn tự bảo, sợ rằng không có bị buộc đến đường cùng, hắn cũng sẽ không chọn. Không đúng. Hồ Ngọc Nhi đột nhiên kêu một tiếng, chủ nhân, người kia có thân bất tử, trước bị giết mấy lần cũng không giết được, lần này chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chết. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, thông suốt cảnh giác, Hồ Ngọc Nhi nói có lý, vô lương tán nhân hơn phân nửa là muốn bằng vào tự bảo, để cho mình lấy là hắn hoàn toàn chết, rời đi sau đó hắn lại trọng sinh, như vậy tự nhiên làm theo liền tránh khỏi sát kiếp. Giỏi một cách đa mưu túc trí vô lương tán nhân, Trần Tấn Nguyên trong lòng cười nhạt, đi ở giữa vừa đứng cao giọng quát lên, vô lương lão tặc, ta biết ngươi còn chưa có chết, mau chạy ra đây đi, nếu không ta liền đem cái này núi vân giới hóa là luyện ngục biển lửa, đem ngươi cùng nhau đốt chết. Rào rào rào rào. Tiếng nói vừa dứt, vậy mảnh trong phế tích đá vụn tàn tiết đột nhiên run rẩy, tựa như có vật gì muốn dưới đất chui lên. Hừ, thằng nhóc, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Trong phế tích truyền ra vô lương tán nhân thanh âm, Trần Tấn Nguyên cảm thấy một cổ thập phần cường đại khí thế từ trong tách thả ra ra, không kiềm được con ngươi co rúc một cái, lui nhanh về phía sau liền trên trăm mét. Oanh! Đầy trời đá vụn bay lượn, một cái to lớn hình người bóng người từ lòng đất đùn lên, cả người bị màu máu lưu thể bao trùm, cao đến hơn 10 trượng. Vùng lân cận trên mặt đất lã chã vang rồi, máu chất lỏng màu đỏ giống như bị bọt biển bám vào nước, nhanh chóng hướng vậy thân ảnh khổng lồ hội tụ. gió tanh nổi lên bốn phía, trong không khí khoảnh khắc ở giữa tràn ngập lên liền một cổ đậm đà mùi máu tanh, gió tanh cuốn tích trước huyết khí, ở thân ảnh kia ở trên bàn lượn quanh không ngừng, thân ảnh kia càng ngày càng lớn, đầu cơ hồ đều đưa tới tầng mây ra, chốc lát ở giữa liền tăng đến hơn 50 trượng, chậm rãi hiện ra bản thể hình dáng, chính là bị Trần Tấn Nguyên ba người giết nhiều lần cũng không giết chết Vô Lương Tán Nhân. Cái này kẻ gian đạo làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh mẽ, khí thế kia, không dứt tăng cường một thành ạ. Hồ Ngọc Nhi nhìn Vô Lương Tán Nhân khổng lồ kia thân hình, lại mơ hồ cảm thấy một tia áp lực, rõ ràng cảnh giới đã hạ xuống võ đạo kim đan trung kỳ, tự bảo một lần sau đó ngược lại tăng lên gấp mấy lần để cho nàng đều cảm giác được kiêng kỵ. Chẳng lẽ là hợp thể? Ngưu Cảnh đột nhiên nói, ngưng trọng trong tròng mắt đồng dạng cũng là viết đầy khiếp sợ. Hợp thể. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, liên tưởng đến mới vừa rồi vậy cùng Vô Lương Tán Nhân cùng Trung Tự Bảo hai con trành rượu vương, chẳng lẽ cái này kẻ gian đạo cùng rượu đại rượu nhị hợp thể. Vô Lương Tán Nhân thư giãn tay chân một chút, tựa hồ là ở thích ứng hắn thân thể mới, bỗng nhiên nửa chi tiền hạ thân. Dùng hắn vậy hai con hồ vậy to lớn huyết mâu, hướng Trần Tấn Nguyên ba người chỗ ở phương hướng nhìn, phảng phất là có thể đem vậy tầng tầng sương mù dày đặc nhìn thấu. Thằng nhóc, đi chết đi. Không nói hai lời một cái quả đấm, như núi lớn vậy hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu đập xuống, quyền phong cứng mạnh, chưa chạm được Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu, liền thổi Trần Tấn Nguyên tóc nghịch vũ, vậy người tả tơi quần áo huyên náo vang rồi. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, Vô Lương Tán Nhân một quyền này ôm hận mà phát, hắn căn bản cũng không dám trực chỉ Kỳ Phong Mang, lật đật uốn người ngăn lại trốn vào trong đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ lực lượng để cho bên cạnh đỉnh núi lần nữa sạt lở, loạn thạch rào rào đi xuống cút quả đấm nơi cướp chỗ, lại là sâu đầm vùi lấp đi xuống trên đất hòn đá tất cả đều ở một quyền này dưới hóa thành phấn vụn. Khá lắm, cái này kẻ gian đạo lực lượng tăng lên thật là nhiều. Trần Tấn Nguyên xa xa một cây đổ rạp cây khô phía sau chui đi ra, cả người khí huyết phun trào không dứt, trên mặt không che giấu được khiếp sợ. Vô Lương Tán Nhân mới vừa rồi một quyền kia lực lượng đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, thật là có thể đã vượt qua hắn lực lượng. Trung Vô Lương một kích không trúng, đầu ngăn lại, lại phát hiện Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó lại là hừ lạnh một tiếng. Sải bước hướng Trần Tấn Nguyên bước tới. Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tấn Nguyên chợt quát một tiếng, khiến cho cái Pháp Thiên Tượng Địa đại thần thông thân hình bạo tăng thành 5-60 trượng cao chọc trời người khổng lồ, giơ quả đấm lên liền đi Trung Vô Lương nghênh đón. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Quá mạnh, không phải. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Hoàn toàn là tỉ thí lực lượng, quả đấm tương giao một khắc kia, không gian tựa như đều bị xé thành mảnh vụn. Người dưới hai chân oanh oanh vang rồi, trên vùng đất miễn cứng bị xé ra một cái to lớn kẽ hở hướng hai bên kéo dài cũng không biết có nhiều trường. Trần Tấn Nguyên chợt lui liền mấy dặm, chân sau cùng dẫm ở một tòa tiểu phong trên, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, mà vậy ngọn núi nhỏ đỉnh cũng bị Trần Tấn Nguyên một cước này cho đạp thành đất bằng phẳng. Một quyền oai để cho Trần Tấn Nguyên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa ói ra một búng máu tới, quả đấm thoáng như nước xương liền vậy đau đớn, lại xem vậy Vô Lương Tán Nhân đồng dạng là bị đánh bay mấy dặm, bất quá bộ dáng kia nhưng là chiến ý lấm lấm, tựa như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, mới vừa ổn định thân hình, liền chút nào cũng không ngừng chạy hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Ồ ồ, hống, đi đôi với hai tiếng gào thét. Ngưu Cảnh cùng Hồ Ngọc Nhi cũng hiển hóa ra bổn tôn, một cái hóa là châu lớn, một cái hóa là cửu vĩ hồ, lên cao mấy chục trượng, hám tâm thần người. hai yêu một hiện ra thân phận thật sự liền đi chung Vô Lương Công tới, Ngưu Cảnh vậy hai con to lớn sừng bò, giống như hai chuôi thần binh loan đao, chỉ vào Chung Vô Lương liền dùng sức khều một cái. Chung Vô Lương trong mắt chỉ có Trần Tấn Nguyên, cũng không có phòng bị Ngưu Cảnh lại đột nhiên đánh lén, chạy nhanh ở giữa thân thể trực tiếp bị Ngưu Cảnh sừng bò chống bay. Tốt tên xúc sinh! Chung Vô Lương quát một tiếng mắng, thân hình hết sức khỏe mạnh, giữa không trung một con diều xoay mình, rơi vào Ngưu Cảnh bên người, một quyền đánh phía Ngưu Cảnh hông. Nếu là bị đánh trúng vậy còn có, Hồ Ngọc Nhi thấy vậy, chín cái đuôi giống như chín con chọc trời trường tiên đùng đùng quất vào Chung Vô Lương đồ sổ quyền trên. Thịt đều bị rút ra tồi tệ, Chung Vô Lương nhưng tựa như không cảm giác được chỗ đau, quả đấm mặc dù thế đi hơi chậm, nhưng là vẫn đập vào Ngưu Cảnh hông trên. Ngưu Cảnh nhất thời chính là lảo đảo một cái, tại chỗ lộn mèo thiếu chút nữa không đứng lên. Trần Tấn Nguyên bay lên một cái giấm chân đá vào Chung Vô Lương trên cổ. Cổ yếu ớt như vậy, như thế nào có thể chịu đựng ở Trần Tấn Nguyên cú đá này, một hồi khiếp người tiếng xương nứt, xương cổ khẳng định bể thành mảnh vụn. Cái này còn không chết. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ mỉm cười, Chung Vô Lương vậy thiếu chút nữa giống như dưa hấu nổ lên đầu cả kinh sợ kéo ở trên vai, còn có không chết chi lý sao? Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy vì trở thành công đem Chung Vô Lương lần nữa đánh chết, lúc này Chung Vô Lương lại đột nhiên bắt được Trần Tấn Nguyên bắp chân, dùng sức đem Trần Tấn Nguyên luôn liền đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên giống như một viên đạn đại bác vậy thẳng đập vào một ngọn núi trên, khổng lồ đánh lực trực tiếp đem đỉnh ngọn núi kia đập sụp xuống. Hống! Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh thấy vậy đều là giận dữ, gầm thét lại cùng Chung Vô Lương chiến đến cùng nhau, tên này đầu treo trên bờ vai thoáng như một cái vô con quái vật, sức chiến đấu không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại bộc phát mãnh liệt. Phốc! Trần Tấn Nguyên gơ y u nơ gơ. Rằng đứng dậy, ói ra một hớp lớn áp máu, đã là bị trọng thương, đại thần thông thiếu chút nữa liền biến mất. Bành, bành. Lại là hai quyền, Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh lại cũng bị Chung Vô Lương đánh bay, ầm ầm rơi trên mặt đất trên, áp đảo cây cối núi đá vô số. Chủ nhân, tên này quá mạnh, không phải là đối thủ à? Ngưu Cảnh bị thương quá nặng, đã duy trì không dừng được to lớn kia thân hình, tìm họ hiển hóa liền thân người. Mẹ! Thần thức xa xa đảo qua Chung Vô Lương, trên mặt thoáng hiện ra vô hạn tàn nhẫn quang, có câu nói thỏ nóng này còn cắn người, cái này kẻ gian đạo lâm chết phản công không nghĩ tới cường hãn như vậy, hoàn toàn giống như ăn thuốc hưng phấn vậy. Các ngươi cho ta vây khốn hắn, để ta giải quyết liền cái này kẻ gian đạo. Trần Tấn Nguyên khạc ra một hớp lớn mang máu nước miếng, nếu là không thắng. Không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm ông nhân sâm tới hỗ trợ, nhưng là tiềm thức nói cho hắn, không đánh lại đi ngay tìm gia trưởng ra mặt, đó là đứa bé làm chuyện, mình vẫn là bớt làm vi diệu. Hề hề hề hề, chết đi, các ngươi cũng chết đi cho ta. Chung Vô Lương vậy rú xuống ngực đầu bội hiển quái gì cùng dữ tợn, ngông cuồng mà khiếp người tiếng cười, để cho người không khỏi rợn cả tóc gáy, bước dài liền đòi Trần Tấn Nguyên đi tới, thế phải đem Trần Tấn Nguyên thực cốt uống tủy. Ngưu Cảnh nghe vậy trong lòng hung áp chịu đựng đau đớn dùng sức vỗ một cái mặt đất đứng lên, gỡ xuống cái mũi vòng quanh liền đi Chung Vô Lương ném đi. Cái mũi vòng quanh ở Ngưu Cảnh thúc giục dưới hóa là một cái to lớn lóa mắt thiết vòng quanh, lưu quang chớp mắt, liền đem Chung Vô Lương cho bao lại. Chung Vô Lương lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất, thấy buộc ở mình cái này cổ quái thiết vòng quanh, trong con ngươi thoáng qua hết sức nổi nóng, ra sức muốn tránh thoát. Thiết vòng quanh theo Chung Vô Lương cởi kiếm mà một bản co rúc một cái, tựa như tùy thời cũng biết bị sụp đổ. Hồ Ngọc Nhi lật đật nghênh đón chín cái đuôi giống như chín con cự mãng vậy thật chặt quấn lấy Chung Vô Lương tay chân. May là như vậy, Chung Vô Lương lực lượng lớn phải dọa người, Hồ Ngọc Nhi mặt đỏ lên, vẫn cảm giác có chút buộc hắn không dừng được. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa hiển hóa liền ba đầu sáu tay thần thông buộc yêu khóa run một cái, hướng Chung Vô Lương dây dưa đi, ba người hợp lực mới khó khăn lắm đem Chung Vô Lương buộc ở. Chung Vô Lương vừa giãy giụa, một bên gào thét, giống như một đầu nổi điên giã thú, muốn làm vậy trong lồng chi đấu, sao đoán bị trói yêu khóa buộc ở, cả người lực lượng tựa như cũng khiến cho không lên đây. Chị Ngọc Nhi, các ngươi mau tránh ra. Trần Tấn Nguyên uốn người một chuyển, lấy ra Chu Thiên Thần Cung, lấy Hiên Viên Kiếm là mũi tên, Dương Cung khoác huyền, mũi tên nhắm ngay Trung Vô Lương. Hồ Ngọc Nhi nghe vậy, lật đật thu chín con đuôi dài, Ngưu Cảnh cũng thu hồi cái mũi vòng quanh, cấp tốc bay về phía cách đó không xa một ngọn núi. Vèo! Dây cung bung lỏng một chút, Hiên Viên Kiếm nhất thời hóa là một đạo lưu quang, trên mũi kiếm Vạn An Phật ấm lóng lánh không ngừng, như sao rơi chết vậy, hướng Trung Vô Lương bắn tới. À! Trung Vô Lương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị trói yêu khóa cuốn lấy hắn, căn bản là không cách nào tránh lắc mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Kiếm từ ngực hắn xuyên qua. Một đạo nhức mắt chùm tia sáng từ Trung Vô Lương ngực xuyên qua ra, Trung Vô Lương thân thể phảng phất là bị định trụ vậy, từ trước ra sau khoa trương ngước, đi đôi với một tiếng ầm ầm vang lớn. Vậy thân thể khổng lồ lần nữa nổ tung máu thịt, chân tay cụt tung tói các ngõ ngách. Hô! Trần Tấn Nguyên giải tán thần thông thật dài ra giọng, đem Hiên Viên Kiếm và buộc yêu khóa chiêu trở lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh cũng không khá hơn chút nào, nhất là Ngưu Cảnh bị nội thương rất nặng, bất quá tên này da thô thịt dày, hơn nữa lại là trời xanh bạo lực cuồng, như vậy nội thương đối với hắn mà nói cũng coi là bình thường như cơm bữa. Nghỉ ngơi một hồi, Hồ Ngọc Nhi bay vào trong sương mù dày đặc, chỉ chốc lát sau lại bay trở lại, đem một cái giống như chó chết vậy đồ còn đang Trần Tấn Nguyên trước mặt, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, tên này còn chưa có chết. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, vừa là không nói lại là không biết làm sao, bị Hồ Ngọc Nhi ném xuống đất, chính là lần nữa sống lại Trung Vô Lương, đi qua lần này sống lại, Trung Vô Lương cảnh giới đã trực tiếp rớt đến tiên thiên hậu kỳ, tựa hồ là tiêu hao quá độ, nằm trên đất không có sức nhúc nhích. Phi, Ngưu Cảnh hung hãn phun một bãi nước miếng, gơ y u, nơ gơ, rằng đứng lên tức giận nói, bố không tin thật đánh không chết ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB, trai em, com, xuyệt trái, wong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Động xương mù chỗ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hết lửa giận toàn bộ hướng Trung Vô Lương khuyên tiết. Một quyền tiếp một quyền hướng Trung Vô Lương đập tới. Trung Vô Lương kêu thảm thiết liền liền. Mấy quyền đi xuống trực tiếp đem Trung Vô Lương đầu đánh bể. Chết, sống lại, chết, sống lại. Trần Tấn Nguyên cùng Hồ Ngọc Nhi ngồi ở bên cạnh, đầu ngón tay cũng lười động ở trên một chút, nhìn Ngưu Cảnh vậy bạo lực cuồng máu tanh được là, da mặt không ngừng co quắp, bỗng nhiên cảm giác Trung Vô Lương là như vậy đáng thương. Ngưu Cảnh cũng không biết đem Trung Vô Lương giết bao nhiêu lần, đợi đến hắn lửa giận phát tiết phải không sai biệt lắm. Lúc này Trung Vô Lương cảnh giới đã rớt đến tiên thiên sơ kỳ, có thể nói là yếu ớt đến đáng thương. Ngươi giết ta đi. Trung Vô Lương yếu ớt nhìn Ngưu Cảnh, cho tới bây giờ không có nghĩ qua bị hắn dẫn lấy làm hãnh diện thân bất tử, lại có một ngày sẽ để cho hắn thống khổ như vậy. Chết là thống khổ nhất, đáng sợ nhất, mà hắn nhưng phải trải qua một lần lại một lần chết, vậy thì thật là quá kinh khủng. Bây giờ hắn thật hy vọng Ngưu Cảnh có thể giết hắn. Ngưu Cảnh ngâm nước miếng trực tiếp phun ở liền Trung Vô Lương trên mặt, xanh mặt mắng, không thấy bò ông nội ta đang cố gắng sao? Nói xong lại là một quyền đem Trung Vô Lương đầu oanh bảo. Trần Tấn Nguyên ở một bên thấy thiếu chút nữa bật cười, tên này thật là đủ bi thảm, liền muốn chết cũng không chết được. Một phút sau đó, Trung Vô Lương lần nữa sống lại, bị đập xấu đầu từ từ dài đứng lên, mấy người cũng thấy thần kỳ vô cùng, cũng không biết sáng chế ra cái này sửa chữa La Thiên tuyệt thuật người là nghĩ như thế nào. Lại có thể sáng tạo như thế nghịch thiên công pháp, nếu không phải là tu luyện loại công pháp này cần ăn người sống máu thịt, thật sự là làm chuyện ngươi trời vét. Trần Tấn Nguyên nói gì cũng phải luyện ở trên một luyện. Trung Vô Lương giống như một con chó chết nằm trên đất, cảnh giới đã rơi xuống hậu thiên hậu kỳ, thần sắc thật thà nằm, đã hoàn toàn hết ý kiến, vậy thần sắc, biểu tình kia, hoàn toàn giống như là một người mới vừa bị một đám thổ phỉ luân phiên cô gái nhỏ, hai giọt nước mắt theo khóe mắt lưu lại, hắn cuối cùng là hiểu cái gì gọi là cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Trần Tấn Nguyên phủi mông một cái đứng lên, đi tới Ngưu Cảnh bên người, tỏ ý Ngưu Cảnh tránh ra, Ngưu Cảnh cũng là đánh đủ rồi, hùng hùng hổ hổ mấy câu liền nhường qua một bên. Lão tặc, ngươi giết người vô số, làm ác đa đoan, không có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống, lấy sống bàn tay ở Trung Vô Lương trên mặt nhẹ nhàng vỗ mấy cái. Trung Vô Lương ánh mắt một một. Không có bất kỳ phản ứng, làm là một người thất bại, ở người thắng trước mặt, hắn đã không cách nào ngẩng lên hắn viên kia đầu cao ngạo. Ngươi giết nhiều người như vậy, chúng ta mới giết ngươi mấy lần như vậy, coi như ngươi còn kiếm. Trần Tấn Nguyên không cho là ngang ngược nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết ngươi bây giờ sống không bằng chết, đáng tiếc có thân bất tử, nhưng lại không chết được. Không quá ta có biện pháp hoàn toàn giết chết ngươi để cho ngươi khỏi bị những thứ này thống khổ, điều kiện là ngươi trả lời ta một cái vấn đề. Chỉ cầu nhanh chết. Trung Vô Lương rốt cuộc giật giật, từ trong kẻ răng khạc ra mấy chữ, hắn biết Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, nhưng so với bị người một lần lại một lần giết chết, hắn càng hy vọng sảng khoái chết đi tránh cho lại bị vậy không chừng mực thống khổ. Thật dễ nghe trước. Chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta liền cho một mình ngươi thống khoái. Tấn Nguyên khóe miệng một cong, nói bị ngươi luyện chế thành trành ruột, có biện pháp gì có thể để cho bọn họ khôi phục thân người. Thích! Vô Lương tán nhân nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Trần Tấn Nguyên, ta sửa chữa La Tuyệt Thiên Thuật cường đại co nào đều đã luyện thành con rối, còn có biện pháp gì có thể khôi phục thân người. Chúng chỉ có một cái người thân xác, linh hồn đã sớm không có ở đây, trành ruột chẳng qua là một cổ thi thể, hoặc giả nói là một văn kiện hình người binh khí, như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật rất cường đại, chỉ cần ngươi cam kết thả ta, ta liền đem môn tông pháp này truyền cho ngươi. Nghe được Vô Lương tán nhân mà nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, trành ruột muốn sống lại thành người, quả nhiên là xoay chuyển trời đất hết cách, bỏ mặc Vô Lương tán nhân lời nói có phải hay không đang gạt mình, Trần Tấn Nguyên đều biết, coi như hắn có cách pháp, cũng tuyệt đối sẽ không tự mình nói. Xem ra đáp ứng tiểu khôn sự việc là không xong được. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Ngươi bây giờ có thể cho ta thống khoái liền chứ? Trung Vô Lương hít một hơi thật sâu, trong hai con ngươi thậm chí tràn đầy khao khát, cho tới bây giờ không có giống giờ khắc này như vậy trông đợi chết. Trần Tấn Nguyên đứng dậy vỗ tay một cái lên bụi bặm, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta nói điều kiện tiên quyết là ngươi trả lời muốn cho ta hài lòng, bây giờ ta một chút cũng không hài lòng. Ngươi! Thằng nhóc hèn hạ, nói không giữ lời. Trung Vô Lương thoáng chốc ở giữa tâm trạng dị thường ba động, hướng về phía Trần Tấn Nguyên tức miệng mắng to. Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không phản ứng hắn, lấy ra buộc yêu khóa đem hắn trói lại, hướng về phía Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh nói, các ngươi ở chỗ này coi trọng hắn, đừng để cho hắn cho lưu. Hai người gật đầu một cái, Hồ Ngọc Nhi nói, chủ nhân, ngươi phải đi nơi nào? Lấy ít đồ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, lững thững hướng cái đó bị núi đá chôn đồng xương mù đi tới. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong, hơn nửa vùng núi cũng sập xuống trở thành một mảnh phế tích. Trần Tấn Nguyên thần thức tìm tòi một lúc lâu mới từ trong tìm đến mới vừa rồi cái đó đồng xương mù cửa vào. Trần Tấn Nguyên cũng lười lại hoa vậy thời gian đi dọn dẹp ra một con đường tới uốn người một chuyển, khiến cho cái độn địa thuật pháp môn trực tiếp chui vào trong đất. Dưới mặt đất, phạm vi của thần thức muốn rộng rãi nhiều, trực tiếp đem cả núi vân giới địa mạch đều thâu tóm ở trong đó, mà vậy đồng xương mù thế đi giống vậy cũng không ngoại lệ, hoàn toàn thu hết vào mắt. Một mực hướng đồng xương mù chỗ sâu nhất chui đi, Trần Tấn Nguyên đi tới một cái sân đá banh lớn nhỏ hang dưới mặt đất, thần thức đi lên lộ ra chỉ có thể dò đến trên mặt đất 3 mét, đủ để thấy nơi đó sương mù đã đậm đà đến dạng gì trình độ. Trước đi vào tìm Trung Vô Lương lúc này Trần Tấn Nguyên liền phát hiện nơi này không đúng, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn vào tới nhìn một chút nơi này kết quả cất giấu thứ gì, lại có thể sinh ra như thế dù gì sương mù. Tránh trên mặt đất dò xét một vòng, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, Trần Tấn Nguyên liền chui ra khỏi mặt đất, tiến vào cái đó hang trong. Mẹ kiếp, lần này có thể thật thành mù mở mắt. Thật là chỉ có thể thấy rõ chung quanh ba thước khoảng cách, nơi này không chỉ có sương mù nồng, hơn nữa còn gió lớn, bên tai đều là hô hô tiếng gió, giống như là tiến vào một cái động gió vậy. Vậy gió lớn cạo phải Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều đứng không vững trên người, vậy tàn phá quần áo trực tiếp bị gió lớn xé nát thổi bay ra ngoài, Trần Tấn Nguyên chỉ kịp giữ được mình vậy con linh bảo quần cụt. Đây là địa phương nào? Quá con mẹ nó dường gì? Trước mắt xương trắng mê mang thứ gì cũng nhìn không rõ lắm, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ở cái này mảnh xương mù trong biển lục lọi đi tới trước cùng thăm dò. Tiếng gió là từ bên trái truyền tới, Trần Tấn Nguyên liền thận trọng hướng bên trái đi tới, một bước một cái dấu chân thời thời khắc khắc đề phòng dưới chân, rất sợ dập đầu trước trộn trước, hơn nữa còn phải đề phòng nơi này có thể hay không cất giấu cái gì quái thú cho hắn mang đến nguy hiểm, vừa có không đúng liền phải lập tức trốn vào cổ võ không gian. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé http. Try em. Com xùa trái ta cung giai thanh la huynh re xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Bố vụ lang quân. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiếng gió càng ngày càng lớn, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cách cái đó mục tiêu càng ngày càng gần, cũng chỉ càng cẩn thận, bước chân thả càng ngày càng chậm, gió lớn thổi Trần Tấn Nguyên cơ hồ không vững vàng thân hình cho đến cơ hồ phải đi đến hang nhất ở giữa, gió kia thanh ngọn nguồn mới xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên thần thức trong. Ai? Đây là cái đồ gì? Trần Tấn Nguyên bị trước mắt đồ cho sợ ngây người, hoặc là phải nói là kinh ngạc. Hai chỉ hai mắt mở thật to, phảng phất là nhìn thấy gì làm người ta khó tin đồ. Giữa hang treo một cái màu đất túi vải rách, túi một đầu mở rộng miệng, gió lớn sương mù chính là từ vậy miệng túi bên trong lồi ra. Vậy túi thổi gồ lên, từng cổ một xương trắng từ trong túi xông ra, không ngừng không nghỉ thoáng như trường hà nước thao thao bất tuyệt, hô hô tiếng gió chấn Trần Tấn Nguyên màng nhĩ sắp nứt. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng. Nhìn cái này so trong nhà mình mét túi bề ngoài còn kém túi, trong lòng nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, đây là bảo bối sao? Bất kể là cái gì, vật này có thể hút phì phò, nhất định không phải là phàm vật, hơn nữa nơi này vừa không có người bên cạnh, vừa không có linh thú bảo vệ, đó chính là không giúp vật, không bằng lấy tới. Phi thân nhảy lên, Trần Tấn Nguyên chỉ vào gió lớn, bắt lại vậy túi miệng túi, miệng túi trên quần áo một cái màu vàng hơi đỏ sợi dây, đem vậy sợi dây dùng sức kéo một cái, miệng túi lập tức liền buộc chặt. Gió lớn liền ngưng, cũng không có sương mù dày đặc lại từ túi miệng phun ra tới, vậy túi cổ liền một hồi, lập tức liền làm thịt xuống, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Trần Tấn Nguyên gặp liệt lòng khởi, đem vậy túi mở ra vừa thấy cái này túi thật đúng là cùng người bình thường ra trang mét dùng nhá nhem ra túi không sai biệt lắm. Trung ương dùng màu vàng hơi đỏ dây nhỏ thêu một cái thật to, sương mù, chữ bay qua phía sau tới nhìn một cái, còn có một xíp chữ nhỏ, bố vụ lang quân. Bố vụ lang quân. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đẩy Vân Đồng Tử, bố vụ lang quân. Gió bà mưa sư thiên lôi điện mẫu, những thứ này đều là tê quy trong thần thoại đại thần, mà đây bố vụ lang quân cùng đẩy Vân Đồng Tử điều khiển mây mù chi chức, chẳng lẽ cái này ra túi là vị này đại thần còn sót lại vật. Suy nghĩ cẩn thận liền muốn, liền nhị lang thần như vậy đại thần đều ở đây ba vùng đất lành lớn có chuyện hành động truyền lưu, bảo vệ không đủ cái này bố vụ lang quân cũng là thời kỳ thượng cổ vị kia võ đạo đại có thể bỏ mặc vật này là người nào vật, chỉ cần biết nó bây giờ là mình là được. cắn bể ngón giữa, đi vẩy túi ở trên giọt mấy giọt máu, máu tươi rất nhanh liền bị túi hấp thu nhanh chóng. Cái túi này quả nhiên là vật vô chủ, cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ rất nhanh liền hiện lên một tia liên lạc. Nhỏ máu nhận chủ thành công, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, vậy vải xương mù lập tức liền xúc nhỏ đi rất nhiều, hóa là lớn chừng bàn tay, giống như là một cái ví vậy. Nhưng là nếu so với trở nên lớn lúc bộ kia đổ nát dạng đẹp mắt rất nhiều. Túi đi không trung ném đi, tâm thần dẫn sắt dưới, miệng túi bỗng nhiên mở ra, ra túi thoáng chốc ở giữa liền lồi lên, hô hô tiếng gió quán nhĩ, gió lớn sương mù lại nổi lên. Ha ha, tiền của bất ngờ, tiền của bất ngờ. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, trước đem vậy vải xương mù túi thu vào trong đan điền uẩn dưỡng, trong lòng dường như thán người tốt có hảo báo, ngày gần đây giữ nếu như không phải là vì dân trừ hại, nơi nào sẽ tốt như vậy vẫn đạt được bảo bối như vậy. Mới vừa rồi cùng vô lương tán nhân đánh một trận khói mù, trong lòng thoáng chốc ở giữa liền tan thành mây khói, từ trong không gian tìm người y phục mặc ở trên uốn người một chuyển, lại khiến cho cái độn địa thuật chui vào trong đất. Ngoài động, một cái đầu từ dưới mặt đất toát ra, chính là Trần Tấn Nguyên. Hồ Ngọc Nhi vội nói, làm sao nhanh như vậy, chủ nhân, ngươi cầm cái gì? Chẳng lẽ động này trong thật là có bảo bối? Ngưu Cảnh cũng là mặt đầy tò mò. Đương nhiên là tốt trò vui. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng, lấy ra vải xương mù túi đi không trung ném đi. Miệng túi dương ra đột nhiên trở nên lớn, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, túi cổ phải hô hô vang rồi, chung quanh xương mù điên cuồng hướng vải xương mù trong túi hội tụ đi, phảng phất có một cái man hoang cử thú núp ở vảy xương mù dày đặc sau lưng dùng sức hút trên núi xương mù. Cũng không lâu lắm, trên núi vân giới sương mù từ từ trở nên hy mỏng hơn. Trần Tấn Nguyên tâm niệm cử động nữa, hướng về phía vải sương mù túi vấy vấy tay, vải sương mù túi nhất thời bay trở về Trần Tấn Nguyên trong tay. Nguyên lai trên núi này sương mù dày đặc là vật này đang dở trò vượt. Ngưu Cảnh đập đi một chút miệng, có chút mừng rỡ nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay vải sương mù túi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ta cũng không nghĩ tới, như thế dù gì sương mù, lại có thể sẽ là một cái buột miệng túi đang dở trò vượt. Chẳng qua là cái này bán chênh lệch chút, cùng chủ nhân ngươi nhưng là có chút không quá tương xứng. Hồ Ngọc Nhi nói, cúi đầu nhìn xem cái vải này sương mù túi đích xác có chút xấu xí. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười nói, bề ngoài có được hay không không có vấn đề, mấu chốt thực dụng là được. Có người tới. Hồ Ngọc Nhi đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảnh giác. Giờ phút này trên núi sương mù đã mỏng manh rất nhiều, mắt thường miễn cưỡng có thể thấy hơn 200 mét bên ngoài có ba cái bóng người đang hướng về bên này cấp tốc đến gần. Ách! Trần Huyên Đệ! Cách Trần Tấn Nguyên năm địa phương hơn 10 thước, đường uyển như dừng bước, 10 phần cảnh giác nhìn Trần Tấn Nguyên bên người Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh hai người, tựa hồ là đang suy tư cái này trong hai người ai mới là vô lương tán nhân, bởi vì là nàng có thể cảm giác đến hai người kia thực lực vượt qua xa nàng. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, nói đường thành chủ không cần sợ, bọn họ hai cái là bạn của ta, là ta đặc biệt mời tới trợ trận, vậy vô lương kẻ gian đạo đã bị ta bắt. Không chỉ là đường uyển như, liền theo ở phía sau tuổi thanh tuổi tính hai ni cô cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không biết vậy kẻ gian đạo ở nơi nào. Đường uyển như đè xuống khiếp sợ trong lòng, trước ở thời điểm lên núi, nàng còn lấy là Trần Tấn Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Sau đó trên núi chiến đấu phát ra từng trận mạnh mẽ sóng trùng kích càng làm cho nàng đối với Trần Tấn Nguyên an nguy lo âu không dứt. Giờ phút này thấy Trần Tấn Nguyên còn hoàn chỉnh còn sống, mới yên lòng, có thể Trần Tấn Nguyên lại nói hắn đã bắt vô lương tán nhân, cái này làm cho nàng nhưng là có chút không tin. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, hướng trên đất chép miệng, nói, không phải ở ngươi dưới chân sao? Dưới chân? Ba người đều là sững sốt một chút, cúi đầu nhìn, trên đất chỉ nằm một cái bị xích sắt chói phải giống như chó chết vậy người. Chẳng lẽ người này chính là vô lương tán nhân? Có thể làm sao chỉ có cảnh giới hậu thiên đâu? Không phải là đang nói đùa chứ? Ba người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt đầy mang nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, nhẹ nhàng đạp Vô Lương Tán Nhân một cước, đem sự tình nguyên nhân hậu quả kể một lần, ba người đều là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. A-di-đà Phật, cái này, sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật chân thực làm chuyện ngươi trời ghét, nhưng là không thể cho nó lại lưu trên đời này hại người. Tuệ Tĩnh nghe xong, sắc mặt nhất thời liền nghiêm nghị lại, công pháp này mặc dù nghịch thiên mê người, nhưng là phương pháp tu luyện nhưng là tàn khốc như vậy máu tanh, đây đối với Tiêu Bảng danh môn chánh phái Quan Âm giáo mà nói, đó là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTB Trai em Com xùa trái ta cung giai thanh la huynh dê xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Đều là cách này kẻ. Côn Ve Tơ Kiều cầu phiếu. Người này không giết thiên lý khó tha thứ. Tuệ Thanh cũng lạnh lùng nói. Vô Lương Tán Nhân chưa đem sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật tu đến đại thành thì đã như vậy khó dây dưa. Nếu để cho hắn luyện thành ma công thân bất tử tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, sống lại cũng không rơi xuống cảnh giới, vậy còn có người nào còn có thể giết được hắn? Người như vậy hoàn toàn chính là một cái thiên đại gieo họa. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Tuệ Thanh cùng Tuệ Tĩnh hai người, trong lòng tò mò cái này hai ni cô lai lịch. Đường Uyển Như vội vàng giải thích, đây là ta Lạc Già Sơn phái tới dò xét chuyện này hai người sư tỷ. Tuệ Thanh, Tuệ Tĩnh hai người sư tỷ. Hai người sư tỷ là người xuất gia, không giống với chúng ta những thứ này đái phát tu hành đệ tử. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười một tiếng đối với Tuệ Thanh, Tuệ Tĩnh hai người nói. Hai người sư thái nói thật phải, bất quá người này có thân bất tử, muốn giết hắn khá là không dễ. Hai người ni cô cũng nhíu mày một cái, Tuệ Tĩnh nói, Trần thí chủ không bằng đem cái này kẻ gian đạo giáo cho Bần Ni đi, để cho Bần Ni mang về Lạc Già Sơn, giao cho trưởng giáo xử trí. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, khoát tay một cái, cự tuyệt nói, không phải tại hạ không tin hai vị, người này ma công chân thực khó dây dưa. Ta phải tự tay biết hắn mới có thể an tâm, hơn nữa ở chỗ này trước, ta còn có một số việc còn muốn hỏi hắn. Tuệ Tĩnh tán nhân nghe vậy, đều là đem chân mày nhíu lại. Tuệ Thanh nói, Trần thí chủ, vậy thuật pháp quá mức tà ác, thiết mạc chui nhập ma đạo trở thành vậy cái thứ hai Vô Lương tán nhân. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái. Nguyên lai cái này các nàng là hiểu lầm mình muốn đánh vậy, sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật, chủ ý. Vội nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút chuyện riêng còn muốn hỏi hắn. Nói xong cũng bất quá nhiều giải thích, đem Trung Vô Lương sách lên, thần thức ở trên núi vân giới tìm tòi cướp một phen, liền thi triển khinh công, đi phía sau núi phương hướng bay đi, Đường Uyển Như trong lòng ba người nghi ngờ cũng theo sát phía sau đi theo lên. Còn lại Ngưu Cảnh cùng Hồ Ngọc Nhi hai người, gặp mấy người đi xa. Liền lấy ra không gian lệnh bài tiến vào cổ võ không gian, bọn họ trên người đều bị thương, nhất là Ngưu Cảnh, bị thương còn không nhẹ, cần phải kịp thời chữa thương. Đi vào phía sau núi một rừng cây. Trành Duyệt. Đường Uyển Như trong mắt bỗng nhiên co rúc một cái, chỉ gặp trong rừng có hai cái thân ảnh màu trắng ở nơi nào quanh quẩn, giống như hai con không đầu con ruồi vậy du tẩu. Tối hôm qua nàng cùng Trành Duyệt theo qua mặt. Dĩ nhiên là một cách liền đem bọn họ nhận ra được. Đây là Mộ Dung trưởng môn. Tuệ Thanh cùng Tuệ Tĩnh hai ni nhưng là lần đầu thấy loại sinh vật này, trên mặt càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Mà thấy rõ Trành Duyệt mặt mũi, hai ni trên mặt lại là hiện đầy nồng nặc khiếp sợ. Trần Tấn Nguyên không có phản ứng các nàng, một tay nhấc Trung Vô Lương liền đi tới. Họ Trung, bọn họ hai người bị ngươi giết hại. Nếu là ngươi luyện chế được con rối, vậy ngươi liền thảo khống bọn họ cùng ta đi. Đối với Trành Duyệt, Trần Tấn Nguyên có nắm chắc diệt bọn họ, nhưng không cách nào bắt chúng, muốn mang bọn họ trở về để cho Mộ Dung Khôn gặp mặt một lần còn phải dựa vào kẻ gian đạo hỗ trợ. Hừ! Trung Vô Lương còn đang giận phẫn Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nói không giữ lời, nhất thời hừ lạnh một tiếng, đem mặt phiết hướng một bên. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, buộc yêu khóa lập tức liền thu chặt cường đại kia thu buộc lực, rất nhanh liền đem Trung Vô Lương mồ hôi lạnh cũng ép đi ra, kiên trì chốc lát, lại cũng không kiên trì nổi, nhất thời kêu rên đứng lên. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nếu không ta sẽ để cho ngươi một lần so một lần chết thê thảm, thập đại cực hình biết không, ta sẽ từng cách ở ngươi trên người thí nghiệm một phen. Tiến tới Trung Vô Lương bên tai, Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, đối phó Trung Vô Lương như vậy người tàn nhẫn, hắn chẳng lẽ còn không nghĩ tới biện pháp sao? Tụi Thanh hai người thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia thâm độc diễn cảm, cuối cùng không tự chủ được dùng mình một cái, vị thí chủ này cũng không phải hạng người lương thiện gì à. Trung Vô Lương dùng sức nuốt ngụm nước miếng, lúc này nếu không nhượng bộ, chỉ sẽ đưa tới càng thêm thống khổ. Mặc dù hắn không biết Trần Tấn Nguyên nói thập đại cực hình là cái gì, nhưng là nghe hết sạch tên chữ, hắn cũng biết vậy khẳng định không phải thứ tốt gì. Trần Tấn Nguyên trên mặt khẽ cười một tiếng, đem Trung Vô Lương xách lên, bị Trần Tấn Nguyên một phen hành hạ. Trung Vô Lương lần này coi như là đàng hoàng hơn, hít một hơi thật sâu, tiếp hướng về phía trong rừng vậy hai con chành rượu thổi một tiếng huyết sáo vang rồi. Hống, hống. Vậy hai con muốn du hồn giã rượu vậy chành rượu nghe được tiếng cười, nhất thời giống như chạm điện liền vậy chuyển qua thần tới. Khi phát hiện Trần Tấn Nguyên đám người lúc này nhất thời miệng há to phát ra một tiếng gào thét, tụi Thanh hai người là lần đầu thấy như thế kinh khủng quái vật, nhất thời bị sợ lui về phía sau hai bước. Lão già kia, đừng cho ta đùa bỡn bịt bợm, nếu không có ngươi đẹp mắt. Không khỏi Vô Lương tán nhân lại xảy ra cái gì yêu con bướm, Trần Tấn Nguyên cố ý uy hiếp nói. Trung Vô Lương dĩ nhiên là biết hai con chành rượu đối với Trần Tấn Nguyên theo sao chút nào uy hiếp, lúc này hắn là Trần Tấn Nguyên cá trên thớt, nếu như chọc giận Trần Tấn Nguyên, sợ là lại phải chịu đựng vậy vô vọng thống khổ, chỉ có đứa ngốc mới có thể cố ý tìm ngược. Mắt thấy hai con chành rượu hướng bên này nhào tới, Trung Vô Lương lại thổi ra hai tiếng huyết sáo. Vậy hai con bại lộ chành rượu lại đột nhiên yên tĩnh lại, đứng ở Trung Vô Lương trước mặt tỏ ra hết sức ôn thuận. Quả nhiên là vợ chồng trưởng môn mộ dung. Đường Uyển Như cẩn thận vừa thấy, mặc dù cái này hai người liền luyện chế thành chành rượu khuôn mặt có chút biến hóa, nhưng là một người bên ngoài đặc thù vẫn là rất khó khăn thay đổi. Đêm qua trời tối nhìn thấy không phải rất chân thiết, bây giờ đối mặt xem. Dĩ nhiên là đem cái này hai người nhận ra được. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tụi tính trách chắc lưới hít hà, thật tốt một người thiên sư đạo trưởng môn nhân trước đây không lâu cũng còn gặp mặt qua, tại sao lại bị người cho luyện thành con rối đâu? Thiên sư đạo lại có thể đảo mắt ở giữa liền bị người tiêu diệt cả nhà, chuyện thế gian này thật là vô thường. Trần Tấn Nguyên hung hãn nhìn Trung Vô Lương một cái, còn không đều là cái này kẻ gian đạo làm hại. Trung Vô Lương nghe vậy, chẳng qua là đem mặt phiết hướng một bên, nhưng là không cùng Trần Tấn Nguyên đính truy, bởi vì là hắn biết, mình vừa nói, nhất định sẽ khai tới một lần ngược đãi, thà bị tàn phá, còn không bằng không nói một lời. Xoay mặt nhìn xem trước mặt hai cái con này thần sắc thật thà chành ruột, Trần Tấn Nguyên trong lòng đau xót, không biết để cho Mộ Dung Khôn thấy cha mẹ hắn dáng vẻ, sẽ là một bộ như thế nào hình dáng. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên đột nhiên không muốn mang vợ chồng Mộ Dung Anh Đức trở về, thà để cho Mộ Dung Khôn thấy thương tâm, còn không bằng ở nơi này đem bọn họ giải quyết, dù sao bọn họ linh hồn đã lại nữa, còn dư lại chẳng qua là một cái tiếp tay cho giặc thân xác. Trần huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Gặp Trần Tấn Nguyên sững sờ, Đường Uyển Như bận bịu dò hỏi. Trần Tấn Nguyên đã tỉnh hồn lại. Lại hướng vợ chồng Mộ Dung Anh Đức liếc mắt nhìn, không nhịn được thở thật dài, do dự luôn mãi, vẫn là không có hạ thủ được. Nếu như mình bây giờ đem bọn họ giết, đối với Mộ Dung Khôn mà nói liền quá không công bình, vẫn phải là mang về để cho Mộ Dung Khôn thấy được vừa gặp mới được. Đây là Mộ Dung Khôn cha mẹ, nên xử trí như thế nào, phải nhường Mộ Dung Khôn tự mình tới làm lựa chọn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. http://trai.com/trai.ta.cung.giai.th thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Tốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Thập đại cực hình. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh rời đi cũng không có đưa tới Đường Uyển Như ba người nghi ngờ, dù sao cũng là cao nhân tới lui tự do, không phải bọn họ có thể quản được. Đoàn người trở lại thành Vạn Cổ, Đường Uyển Như ba người đi theo Trần Tấn Nguyên đi khách sạn, các nàng muốn biết Trần Tấn Nguyên là xử trí như thế nào vô lương tán nhân cái này ác đồ, mặc dù Trần Tấn Nguyên có nói trước, sẽ không đánh sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật môn ma công này chủ ý. Nhưng là trong lòng bọn hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi vì là đang đối mặt thân bất tử cám dỗ dưới, không có mấy người có thể bảo đảm không động tâm, cho nên không khỏi xuất hiện lại một cái ăn thịt người ma đầu, các nàng phải nhìn Trần Tấn Nguyên xử trí vô lương tán nhân mới có thể an tâm. Tên này chính là vô lương tán nhân. Trong phòng, một đám người giống như xem bề ngoài người vậy vây quanh Trung Vô Lương lởn vởn, mới vừa Trần Tấn Nguyên mang người lúc trở lại, các nàng còn lấy là Trần Tấn Nguyên là ở bên ngoài tùy tiện tìm một người tới giả mạo, cho đến Trần Tấn Nguyên đem sự tình ngọn nguồn lần nữa nói một lần, hơn nữa có Đường Uyển Như ba người làm chứng, hơn nữa Mộ Dung Khôn chính mắt làm chứng, các nàng lúc này mới coi như là miễn cưỡng có chút tin tưởng. Mộ Dung Khôn đứng ở một bên, hướng về phía vậy hai con trành rùa kêu cha gọi mẹ, nhưng mà vợ chồng Mộ Dung Anh Đức thần sắc thẫn thờ, trắng bệch trong mắt căn bản cũng không có xem Mộ Dung Khôn một cái. Tốt ngươi cái yêu đạo, xem ngươi làm ra nghiệp chuyện. Man Linh Nhi xem đến đáng thương, không nhịn được hướng về phía Trung Vô Lương tức miệng mắng to, bộ dáng kia thật là hận không được đem Trung Vô Lương chém, là Mộ Dung Khôn cha mẹ báo thù rửa hận. Trung Vô Lương trong mắt toát ra một tia tàn nhẫn quang, trợn mắt nhìn Man Linh Nhi nói, không sai, thiên sư đạo là ta diệt, năm đó cái này tiểu nhiệt chủng ông nội đoạt sư phụ vốn nên truyền cho ta chức trưởng môn, từ một khắc kia bắt đầu, ta liền thề muốn cho thiên sư đạo đoạn tống ở hắn Mộ Dung ra trên tay, để cho Mộ Dung không bị thương trở thành thiên sư đạo tội nhân thiên cổ, nếu như thời gian ngược trở lại để cho ta một lần nữa, ta giống vậy sẽ diệt thiên sư đạo. Ta chỉ hận không có thể giết cái này tiểu nhiệt chủng, ta hận, ta hận. Cái loại đó vô biên oán hận, ánh mắt hung ác, để cho Man Linh Nhi không tránh khỏi lui về phía sau hết mấy bước, cảm giác sau lưng có chút phát rét, lảo đảo thiếu chút nữa không có đứng lại. Mộ Dung Khôn nghe vậy, đi tới liền cho Trung Vô Lương một cái bợp tai, vẻ mặt công phấn chỉ Trung Vô Lương lỗ mũi nói, ông nội ta không phải tội nhân, ngươi mới là thiên sư đạo tội nhân thiên cổ, thiên sư đạo là tống táng ở ngươi cái này nhiệt đồ trên tay. Trên mặt để lại một cái đỏ đỏ trưởng ấm, Trung Vô Lương nhổ ra một cái mang máu nước miếng, hung tợn nói, hì hì, những cái kia cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là thiên sư đạo đã mất, nhóc rác rưởi, nếu luôn phiên bối phận, ngươi còn phải kêu ta một tiếng sư thúc tổ đâu, không vâng lời phạm thượng, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Ngươi! Ngươi cái này tên khốn kiếp! Mộ Dung Khôn tông phấn khó khăn làm, giơ quả đấm lên liền muốn giết Trung Vô Lương, Lâm Y Liên hoảng vội vàng tiến lên kéo hắn lại, hắn tổn thương còn không có khôi phục quá mức kích động rất dễ dàng để cho thương thế càng sâu. A-di-đà Phật, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Tuệ Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói chuyện cho tới bây giờ, lại còn không biết hối cải, nhập ma quá sâu. Trần Tấn Nguyên đi tới Trung Vô Lương trước mặt, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể có biện pháp giải cứu vợ chồng trưởng môn Mộ Dung? Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, bao gồm Mộ Dung Khôn ở bên trong, đều là mặt đầy mong đợi nhìn Trung Vô Lương, hy vọng hắn có thể lương tâm phát hiện, nói ra một cái phương pháp giải cứu. Trung Vô Lương vô lực cười một tiếng, ta cũng trả lời nữa ngươi một lần, không có. Tốt ngươi lòng chó, dám như vậy cùng chủ nhân nhà ta nói chuyện, không muốn sống ngươi. Trung chó hộ chủ chó yêu nghe Trung Vô Lương mà nói, nhất thời liền lửa giận bốc ba trượng, dưới sự kích động, không tự chủ lại đem mình cho mắng đi vào, tiến lên hai bước bắt Trung Vô Lương cổ thì phải đánh. Trần Tấn Nguyên đưa tay đem Lai Phúc rời ra, kết quả này hắn đã sớm ngờ tới, mặc dù hắn không hề ôm hy vọng gì, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng liền buộc hắn một ép. Trần Tấn Nguyên không ngọt không nhạt nhìn Trung Vô Lương nói, đây chính là ngươi tự tìm. Trung Vô Lương thấy Trần Tấn Nguyên âm lãnh kia ánh mắt, trong lòng nhất thời căng thẳng, có loại dự cảm xấu, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đem cát lột đao lấy ra ngoài, ném về phía Mộ Dung Khôn, tiểu Khôn có dám hay không giết người. Mộ Dung Khôn tựa hồ biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, đưa tay liền đem cát lột đao thảo ở trong tay, cửa ra Lâm Y liên tay đi tới. Ngươi nên tới báo thù rửa hận, nhớ nhiều chém mấy đao. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai, xoay người đi qua một bên ngồi xuống, chờ xem kịch vui. Những người khác cũng không có đơn cái gì gì nhỉ, bao gồm Tuổi Thanh Tuổi Tính hai người Nico ở bên trong, đều cảm thấy giang hồ chuyện giang hồ, dùng trên đường lời nói, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng là muốn, còn Trung Vô Lương làm ác đa đoan, thiếu Mộ Dung Khôn vô biên nợ máu, là nơi này nhất có tư cách người giết hắn. Nhóc rác rưởi, muốn giết ta, ngươi có lá gan đó sao? Trung Vô Lương hung hãn trợn mắt nhìn Mộ Dung Khôn, dường như muốn dùng ánh mắt đem Mộ Dung Khôn xé thành mảnh vụn. Mộ Dung Khôn hai tay giơ lên cát lột đao, lại bị Trung Vô Lương vậy tàn bạo diễn cảm dọa sợ. Ngày đó ở núi Đông Lam ở trên Trung Vô Lương tàn sát thiên sư đạo đệ tử, cảnh tượng còn rành rành trong mắt. Lúc ấy chính là hung ác như vậy diễn cảm, từng màn kia máu tanh cảnh tượng ở Mộ Dung Khôn trong đầu hồi thả, trong chốc lát Mộ Dung Khôn lại trong lòng hiện lên khiếp đảm, cả người bị mồ hôi ướt đẫm, cát lột đao chậm chạp đều không thể rơi xuống đi. Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu một cái, tiểu Khôn, ngươi nếu là không đồng thủ, vậy ta có thể muốn đồng thủ. Ta cái này thập đại cực hình còn vội vã tìm cái này yêu đạo thật tốt thí nghiệm đâu. Chủ nhân, cái này thập đại cực hình là cái gì à? Chó yêu hỏi. Trần Tấn Nguyên cười nói, cái này thập đại cực hình bao gồm. Lột da, chém eo, ngũ mã phân thây, câu năm hình phạt, lăng trì, rút ra tràng, nấu, phạt thiến, côn hình phạt, đàn tì bà. Ách, chủ nhân, vì sao vị câu năm hình phạt? Vì sao vị rút ra chàng? Vì sao vị đàn tì bà? Cái gọi là câu năm hình phạt chính là móc mắt, cắt tay, chém đầu, chặt đi tay chân, tháo ra tám khối. Cái gọi là rút ra chàng liền đem ruột từ hậu môn rút ra, vuốt thành một cái đường thẳng treo thật cao, bị hình phạt người không một hồi nữa thì sẽ khí tuyệt. Còn như cái này đàn tì bà chính là dùng đao đem xương tì bà một cây một gốc đào xuống tới. Trần Tấn Nguyên vừa nói, vừa nhìn Trung Vô Lương, tên này sắc mặt hết sức ảm đạm, hiển nhiên là bị Trần Tấn Nguyên lời nói dọa sợ, lại xem những người khác, giống vậy cũng có chút sợ hãi, người trong giang hồ khoái ý ăn cừu, giết người cũng bất quá là một đao chuyện, vậy có người sẽ nhàn dối nhàm chán đi phát minh những cái kia tàn bạo cực hình. Thì ra là như vậy. Lai Phúc làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, tiếp cùng Trần Tấn Nguyên một sướng một họa nói, cái này côn hình phạt ta biết, nhất định là dùng loạn côn đánh chết đi. Sai. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nói, cái gọi là côn hình phạt, lại tên, mở miệng cười, là dùng một cây cổ tay to trường côn từ ngươi hậu môn mà vào từ miệng ra, xuyên tràng phá dạ dày, dù ngươi võ công cao hơn nữa cũng khổ không thể tả. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267 Nổi gióa Mộ Dung Khôn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên vừa nói vừa khoa tay múa chân, nói được sống động, mọi người nghe vậy đều là hoa cúc căng thẳng, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, liền Lâm Y Liên hai nữ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên diễn cảm đều có chút câu ý, càng không nói đến người là người trong cuộc Trung Vô Lương. Nhìn Trung Vô Lương sắc mặt kia trắng bệch, cả người run rẩy dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên tà tà cười nói, những thứ khác chém eo, ngũ mã phân thây cũng không muốn nói nhiều, ta vẫn là thích nhất lột da, cái này lột da có thể thần kỳ, chỉ cần đem lão tặc này chôn ở trong đất, chỉ chừa cái đầu ở phía trên, đem tóc thế quăng, đỉnh đầu dùng đao cắt ra một vết thương, đem thủy ngân đi chỗ rách bên trong rót đi, thủy ngân rất nặng, sẽ gặp theo chỗ rách trầm xuống. Mà lão tặc này sẽ gặp cảm giác nhột khó nhịn, một lòng chỉ muốn đi ra, đợi hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi từ trong đất nhảy lúc đi ra, hắn ra liền ở lại trong đất, như vậy liền có thể được một bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra. Trần đại ca, ngươi chớ nói, thật là ghê tởm, thật là khủng khiếp. Man Linh Nhi nhưng là chân thực nghe không nổi nữa, xoay mặt vừa thấy tất cả mọi người ôm cánh tay, cả người cũng nổi da gà lên, lại xem Trung Vô Lương. Lại là một loại thấy ma rượu ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên tiến lên vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai, nhưng bị sợ Mộ Dung Khôn sợ hãi kêu liền liền, không khỏi lắc đầu một cái, nói, lão tặc này có thân bất tử, ngươi nếu là không đồng thủ, ta vừa vặn nhân cơ hội này đem cái này thập đại cực hình cho đầy đủ thi triển một lần. Không, ta muốn đích thân giết hắn. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra, Mộ Dung Khôn lại đột nhiên chấn định lại, lần nữa nhấc lên cát lục đao cùng Trần Tấn Nguyên đem thập đại cực hình thi triển một lần, sợ rằng Trung Vô Lương liền chết thật, hắn còn như thế nào trả thù. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, nói, vậy thì đuổi mau ra tay, ta cái này thập đại cực hình ngươi cũng có thể chọn 1,2 dạng, những thứ khác đều cần độ khó cùng kỹ thuật. Ta xem không bằng ngươi trước hết cho hắn tới một phạt thiến đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên lần nữa tránh ra, Mộ Dung Khôn nắm cát lục đao vẫn ở chỗ cũ run rẩy, ánh mắt hướng Trung Vô Lương trên người vậy con còn sót lại quần cụt nhìn, biểu tình trên mặt hết sức giãy giụa. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Mộ Dung Khôn nhìn chằm chằm mình dưới háng xem, Trung Vô Lương nhất thời liền khiếp đảm, đem hai chân kẹp phải thật chặt. Rất sợ Mộ Dung Khôn đao rơi xuống đem hắn cây cho chặn. Đúng đúng đúng, đem vậy việc cho hắn chặt xuống nuôi heo, xem hắn còn có thể hay không dài ra lại. Lai Phúc ở một bên lớn tiếng rực dây, mà một đám cô gái cũng nhẹ phun một cách liền quay lưng đi, vậy hai ni cô lại là chôn đầu đọc A-di-đà Phật. Tiểu súc sinh ta nhưng mà ngươi sư thúc tổ, ngươi dám động ta. Trung Vô Lương gấp đến độ cao giọng quát mắng. Trung Vô Lương nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới sư thúc tổ tiếng xưng hô này, Mộ Dung Khôn chính là nổi cơn giận dữ, vô biên thù tàn nhẫn lắp đầy ghi trong tim, chính là cái này đã từng là sư môn trưởng bối, một tay phá hủy thiên sư đạo đạo thống, giết trong môn nhiều như vậy sư thúc sư bá, anh chị em càng làm cho mình mất đi cha mẹ. Trung Vô Lương, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giận do tâm trong khởi, Mộ Dung Khôn hô to một tiếng, đem cát lục đao ơ đứng lên, một đao này, là thiên sư đạo liệt tổ liệt tông chém. Bá! Ánh đao chớp mắt, huyết ảnh tràn ngập, một đao trực tiếp chém vào Trung Vô Lương trên ngực, lưu lại một đao sâu thấy tới xương vết máu. À! Tiểu súc sinh, ngươi dám chém ta! Trung Vô Lương kêu đau một tiếng, lớn tiếng xích mắng, muốn phản kháng. Lại bị buộc yêu khóa khóa, căn bản là không có cái sức đó khí động đạn. Một đao này, là thiên sư đạo bị ngươi giết hại sư huyên sư tỷ, sư thúc các sư bá chém. Bá! Lại là một đao hung hãn rơi xuống đổ máu phải đầy đất. Một đao này, là cha ta chém. Một đao này, là mẹ ta chém. Một đao này, là ta chém. Một đao này, là thành vạn cổ hạ. Vô số cô hồn giã rượu chém. Mộ Dung Khôn giống như nổi cơn điên vậy. Cát lục đao một đao tiếp trước một đao đi Trung Vô Lương trên người gọi. Tựa hồ là phải đem hắn những thứ này oán hận trong lòng toàn bộ phát tiết ở Trung Vô Lương trên người. Trung Vô Lương một bên kêu rên vừa mắng. Một đao tiếp trước một đao chém ở trên người mình. Loại cảm giác đó so với lăng trì còn muốn đã viền. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Khôn hung tướng dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này mới nhìn qua người vô hại đứa nhỏ, phát động bão tố tới lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Máu tươi văng khắp phòng đều là, tất cả mọi người cũng trợn to mắt nhìn Mộ Dung Khôn, mà Mộ Dung Khôn như cũ không cảm giác chút nào gơ cát lục đao, một đao tiếp trước một đao đi Trung Vô Lương trên người chém. Trung Vô Lương thanh âm dần dần yếu đi, cả người cơ hồ không tìm được một nơi hoàn hảo thịt, bị chém vào máu thịt mơ hồ, hoàn toàn đều là một đoàn thịt vụn, khá hơn chút vết thương sâu thấy tới xương, máu tanh tình cảnh để cho tại chỗ mấy phụ nữ cũng không dám nhìn thẳng. Hồi lâu, Mộ Dung Khôn giống như là đem lực lượng cũng dùng hết, trong tay cát lục đao đã không có sức lại giơ lên, lúc này mới thở hổn hển ngừng lại. Phúc thông một tiếng quỳ xuống đất, che mặt khóc lóc không dứt. Ai cũng không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Một lát sau, Lâm Y Liên gặp Mộ Dung Khôn khóc đến đáng thương, sinh lòng thương tiếc, đang muốn đi lên an ủi mấy câu, nhưng gặp trên đất vậy đoàn thịt vụn từ từ nhuyễn động. Mộ Dung Khôn lập tức liền ngừng tiếng khóc, nhắc tới cát lột đao đi lui về phía sau mấy bước, mặt đầy phòng bị nhìn Trung Vô Lương thi thể. Tất cả mọi người ánh mắt vào giờ khắc này đều ngưng tụ ở Trung Vô Lương trên thi thể, chỉ gặp vậy vậy ở trên mặt đất máu thịt giống như giọt nước gặp được bọt biển vậy, chậm rãi hướng ở giữa hội tụ. Tình cảnh hết sức dữ dị, thậm chí là để cho người có chút sờn cả tóc gáy, trừ Trần Tấn Nguyên ra, mọi người còn lại đều là lần đầu tiên xem đạo Trung Vô Lương sống lại, thử nghĩ một người kế tiếp cơ hồ bị băm thành liền thịt nát, vẫn có thể nặng hơn sống lại. Vậy đơn giản so thấy dù còn kinh khủng hơn. Đại khái qua 10 phút, Trung Vô Lương cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người lần nữa sống lại. Tất cả mọi người đều hô to ngạc nhiên, nếu như nói Trần Tấn Nguyên trước cho bọn họ nói còn có giả dối thành phần mà nói, bây giờ Trung Vô Lương ở bọn họ trước mắt chết mà sống lại căn bản là do không thể bọn họ không tin. Sau khi khiếp sợ, tuổi thanh tuổi tính hai người Nico hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ đối phương trong con ngươi thấy được vẻ kiên định. Cái này sửa chữa La Thiên tuyệt thuật chân thực quá mức nghịch thiên, tuyệt đối không cho phép tích trữ ở trên thế giới này. Trung Vô Lương thần thái chật vật, bởi vì công lực lần nữa suy yếu, nguyên bản chặt gửi ra đã dậy rồi một đảo nếp nhăn đầy đầu tóc trắng khô héo mà ẩu, hôm nay nhìn qua hoàn toàn chính là một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Giờ khắc này, hắn cảnh giới lần nữa rơi xuống, chỉ có hậu thiên trung kỳ. Mộ Dung Khôn gặp Trung Vô Lương lần nữa sống lại, mới vừa phát tiết xong hỏa khí lần nữa dâng lên trong mắt sát ý chớp mắt. Nhắc tới cát lục đao liền lại muốn đi lên chém một hồi. Trần Tấn Nguyên đưa tay đem Mộ Dung Khôn nắm vào sau lưng, đứng ở Trung Vô Lương trước mặt, nói, ngươi bây giờ có thể có biện pháp cứu vợ chồng trưởng môn Mộ Dung liền sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Try.com/dinangtieuthannong/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1268. Luyện giết Trung Vô Lương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trung Vô Lương ngẩng đầu lên, vô lực nói, ngươi không được lại thiệt dày vò ta, ta thật không có cách nào cứu bọn họ cũng sớm đã chết. Còn dư lại chẳng qua là thân xác mà thôi, ta cũng không phải là Đại La Thần Tiên, ngươi dạy ta như thế nào cứu bọn họ. Vừa nói, Trung Vô Lương đã là lão lệ tung hoành, một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc rất ức thê lương vô cùng, trước kia dung chuyển trời đất đại ma đầu, hôm nay lại rơi vào như vậy ruộng đất, bi từ trong tới, thật là không cầm được nước mắt. Chẳng lẽ tên này thật không có cách nào? Gặp lão tặc này đau buồn muốn chết hình dáng, hẳn là không có nói láo. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua một tia chắc ẩn, bất quá do có chút không quá tin tưởng, liền lại uy hiếp nói, ngươi còn không trung thực sao? Thật là muốn ta ở ngươi trên người thi triển một bên thập đại cực hình. Ta là thật không có cách nào, cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Trung Vô Lương phúc thông một tiếng quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt. Một lần lại một lần thống khổ của tử vong để cho hắn cơ hồ tinh thần đều phải thất thường, nghe được Trần Tấn Nguyên còn muốn đối với mình thi triển cực hình, nhất thời cả người cũng run lẩy bẩy đứng lên, khóc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ta là không có cách nào để cho bọn họ sống lại, không quá ta có thể để cho bọn họ khôi phục thân người, lại nữa làm bị người thúc đẩy trành duyệt. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Trung Vô Lương nhìn hồi lâu, lại quay mặt lại giống như Mộ Dung Khôn tuân theo ý kiến. Mộ Dung Khôn cắn môi một cái, nhìn hắn một cách cha mẹ, nói, hết thảy mặt cho Trần đại ca xử trí. Trần Tấn Nguyên thở dài, an ủi, tiểu Khôn, cha mẹ ngươi đã chết, trước mắt chẳng qua là một cái thân xác mà thôi, ngươi phải biết cái này đã trở thành sự thật, sức người. Đã không có sức xoay chuyển trời đất, ta có thể làm, chỉ có thể là để cho lão tặc này đem cha mẹ ngươi thi thể trả lại như cũ, để cho bọn họ sau khi chết được an ninh. Mộ Dung Khôn nước mắt giống như là vỡ đê, cố nén gật đầu một cái, nghẹn ngào nói, Trần đại ca, ta biết. Ngươi biết liền tốt. Trần Tấn Nguyên khẽ thở dài một hơi, sợ nhất chính là Mộ Dung Khôn không để ý tới giải trừ, nếu như một lòng muốn mình để cho cha mẹ hắn hoàn dương, vậy mình thật đúng là không có biện pháp. Xoay người mở ra Trung Vô Lương trên người buộc yêu khóa, Trần Tấn Nguyên hướng Trung Vô Lương chép miệng, tỏ ý hắn nhanh chóng hành động, tên này bây giờ liền cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới, coi như không có buộc yêu khóa khóa hắn, cũng không sợ hắn chạy trốn. Ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta để cho cái này nhỏ cha mẹ hắn khôi phục thân người, ngươi cấp cho ta một thống khoái. Trung Vô Lương không có gấp trước động thủ, mà là nhá nhem lá gan cùng Trần Tấn Nguyên nói về điều kiện. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói, yên tâm, nhất định để cho ngươi hài lòng. Trung Vô Lương vẫn là không có ra tay, hiển nhiên Trần Tấn Nguyên trước đối với hắn lừa dối, để cho hắn đối với Trần Tấn Nguyên nhân phẩm cảm thấy cực độ hoài nghi. Trần Tấn Nguyên im lặng nhún vai một cái, nói, có Lạc Già Sơn hai người sư thái lại nơi này làm chứng, ngươi còn sợ ta đổi ý sao? Trung Vô Lương cũng không đáp lời, trong con ngươi nhưng là viết đầy nghi ngờ, rõ ràng cho thấy sợ Trần Tấn Nguyên đổi ý, bất quá hắn cũng không dám sẽ cùng Trần Tấn Nguyên dây dưa tiếp, rất sợ chọc Trần Tấn Nguyên khó chịu, không có hắn trái cây ngon ăn. Trần Tấn Nguyên ở hắn trong lòng, hoàn toàn chính là một tên biến thái ma dược. Một bước một bữa đi tới vợ chồng Mộ Dung Anh Đức trước mặt, Trung Vô Lương trong miệng một phen nói lẩm bẩm, dùng hắn vậy còn sót lại một tia vi mạt nội lực bấm mấy cái chỉ quyết, đi hai người chán điểm tới. Chỉ gặp vợ chồng Mộ Dung Anh Đức chán thanh quang chớp mắt, một đạo dược bí màu đen bùa chú mơ hồ hiện ra, Trung Vô Lương cắn chót lưới, một ngụm máu tươi đi phù văn kia phun tới, cong ngón tay bắn ra, phù văn kia thoáng chốc ở giữa băng liệt mở. Mà cùng lúc đó, Trung Vô Lương cũng ới ra một cái máu tới, cùng hai con chành ruột giữa liên lạc hoàn toàn cắt ra, Mộ Dung Anh Đức hai người ngay sau đó liền phúc thông hai tiếng té xuống. Cả người trên dưới một tia sức sống cũng không, giờ khắc này, hoàn toàn biến thành hai cái lạnh như băng thi thể. Cha, mẹ! Mộ Dung Khôn lập tức liền nhào tới quỳ xuống ở đó hai cổ thi thể bên cạnh than vãn khóc lớn, thanh âm kia thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, mấy cái tình cảm phong phú cô gái cũng không nhịn được len lén lau nước mắt. Tốt lắm, ngươi có thể giết ta đi, ta muốn ngươi giết ta không muốn nặng hơn sống lại. Trung Vô Lương đang bị Trần Tấn Nguyên bắt được một khắc kia, cũng đã biết ngày hôm nay tuyệt đối chạy không thoát một cái chữ chết. Lấy hắn phạm vào tội nghiệt, Trần Tấn Nguyên là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chết có thiên vạn loại phương pháp, đối với có thân bất tử Trung Vô Lương mà nói, hắn có thể nếm thiên vạn loại kiểu chết, đó không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất một chuyện, cho nên, hắn cũng không có để cho Trần Tấn Nguyên thả qua hắn, mà là chỉ cầu nhanh chết, hắn tin tưởng Trần Tấn Nguyên có năng lực này. Tuổi thanh hai người cũng vào lúc này đưa mắt ngưng tụ ở Trần Tấn Nguyên trên người, muốn xem Trần Tấn Nguyên xử trí như thế nào Trung Vô Lương, vô luận như thế nào, các nàng cũng muốn nhìn thấy Trung Vô Lương hoàn toàn từ trên cái thế giới này chết đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, tay phải lộn một cái, trời đất càn khôn đỉnh xuất hiện ở trong tay, mắt nhìn xuống Trung Vô Lương nói, ta trong đỉnh kia thiêu đốt bá đạo nhất tam vị chân hỏa, tiên nhân cảnh cường giả tiến vào trong đó cũng phải bị đốt thành tro bụi, ngươi có thể nguyện vào đỉnh kia bên trong đi lên một lần. Có thể chết sao? Trung Vô Lương ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay đỉnh nhỏ, biểu tình trên mặt lại là cố ý muốn chết. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, ngươi cho rằng ngươi thân xác có thể so với tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả sao, ngươi sau khi đi vào, tam vị chân hỏa lập tức sẽ gặp đem ngươi hóa là cho bụi, hết thảy chỉ ở khoảnh khắc bây giờ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau đớn, sẽ không lại trọng sinh. Trung Vô Lương nuốt ngụm nước miếng, giống như là sống lại sợ vậy. Trần Tấn Nguyên lại gật đầu một cái, đem tiểu đỉnh kia ném đi, đỉnh nhỏ nhất thời hóa là cao co một người, ầm một tiếng rơi xuống đất, tù gió một cánh, nắp đỉnh lập tức bay ra, một cổ chọc lãng từ đỉnh miệng tuôn ra ngoài, vậy hơi nóng để cho người trong phòng cũng không nhịn được lui về phía sau hết mấy bước, thực lực thấp không tự chủ được vận công chống cự. Nếu là muốn chết, liền mình nhảy vào đi thôi. Sau khi đi vào đầu xuôi đuôi lọt, trần gian hết thảy từ đây cùng ngươi không liên quan. Trần Tấn Nguyên nhìn Trung Vô Lương một cái, cũng lười động thủ tìm họ để cho hắn tự quyết định. Trung Vô Lương hướng về phía trời đất càn khôn đỉnh nhìn nửa ngày, chết đến ập lên đầu, muốn cho hắn thật đi chết. Hắn nhưng là có chút do dự cùng khiếp đảm, chỉ cần là người cũng sợ chết. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Đợi nửa ngày cũng không gặp Trung Vô Lương có động tĩnh gì, Trần Tấn Nguyên nhưng là mất đi chịu đựng họ, không mặn không lạt nói, nếu là không có nghĩ kỹ mà nói, liền cùng ta thật tốt tham khảo một chút thập đại cực hình, cũng coi là cho những cái kia bị ngươi giết hại người vô tội chuộc tội. Trung Vô Lương cả người run một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thảm cười lên, ta Trung Vô Lương ngang dọc một đời, tự lấy là tu thành sửa chữa La Thiên tuyệt thuật, bằng vào thân bất tử có thể quát võ lâm, không nghĩ tới hủy ở một cái hoàng khẩu tiểu nhi trên tay, hận, hận, hận à. Nói xong cười to ba tiếng thẳng đầu vậy đỉnh miệng đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em. Com xuề trái di năng tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1269. Phố phường bát quái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lại đến chết đều không từng hối cải. Trần Tấn Nguyên lắc đầu than thở. Phất ốm tay áo một cái, nắp đỉnh liền đem đỉnh miệng đắp lại, trời đất càn khôn đỉnh nhanh chóng nhỏ đi, bay trở về trong tay hắn. Bên trong căn phòng tạm thời cười khanh khách, như thế đơn giản liền đem Trung Vô Lương giải quyết. Tuổi thanh hai ni trong mắt lại là mang nồng nặc nghi ngờ, chuyện này can hệ trọng đại, không có chính mắt thấy được Trung Vô Lương chết, các nàng tuyệt khó yên tâm. Trần Tấn Nguyên biết cái này hai người ni cô đang suy nghĩ gì, trực tiếp liền nói, nhập ta trong đỉnh tuyệt không sống sót chi lý. A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ, người này tội nghiệt ngút trời, vậy ma công lại là hại người hại mình, hy vọng Thí Chủ tự thu xếp ổn thỏa. Tuệ Thanh đứng dậy, chắp hai tay, rõ ràng đối với Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút hoài nghi, dẫu sao các nàng cũng không biết trời đất càn khôn đỉnh lợi hại. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, nói, hai người sư thái nếu không tin, đại khả cũng tiến vào trong đỉnh kia nhìn một chút, vậy yêu đạo có chết hay không, vừa thấy liền biết. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay nâng trời đất càn khôn đỉnh, hướng Tuệ Thanh đưa tới. Tuệ Thanh hai ni sắc mặt nhất thời hơi chậm lại, nhìn chằm chằm tiểu đỉnh kia nhìn chốc lát, cuối cùng vẫn là không có dũng khí đó. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vén lên nắp đỉnh, chỉ là vậy giật tán ra sóng nhiệt cũng để cho các nàng có chút không chịu nổi, huống chi là trong đỉnh các nàng có thể không thể bỏ dùng mạng đi phạm hiểm. Hai ni miệng tuyên Phật hiệu, lui sang một bên, lại nữa bày tỏ dị nghị. Trần Tấn Nguyên khóe miệng thoáng qua vẻ mỉm cười, hướng về phía Đường Uyển Như nói, Đường thành chủ, yêu đạo đã đền tội, hôm nay sắc trời đã tối. Lời còn chưa dứt, Đường Uyển Như đã biết Trần Tấn Nguyên là đang hạ lệnh trục khách, liền đứng dậy, đối với Trần Tấn Nguyên cười nói, vậy chúng ta liền tạm cáo từ trước. Đợi một chút. Đang muốn rời đi, Tuệ Tĩnh khoát tay một cái, tỏ ý nàng còn có lời muốn nói. Hả? Mọi người đều là sững sốt một chút, đều đưa mắt về phía Tuệ Tĩnh. Trần Tấn Nguyên nói, không biết sư thái còn có chuyện gì. Tuệ Tĩnh xoay mặt nhìn xem Mộ Dung Khôn, Bần Ni cùng Mộ Dung trưởng môn cũng coi là có chút giao tình. Vợ chồng trưởng môn Mộ Dung qua đời, thiên sư đạo cũng đã không còn tồn tại, không bằng để cho Mộ Dung tiểu công tử bái nhập Lạc Già Sơn hạ, do Bần Ni mang về Lạc Già Sơn đi, cũng coi là bạn cũ hết sức vừa phân tâm lực thay hắn nuôi dưỡng chiếu cố trẻ mồ côi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày nhíu một cái, xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Khôn. Tiểu Khôn, Tuệ Tĩnh sư thái muốn đấu ngươi nhập rơi già quan âm giáo, ngươi có bằng lòng hay không? Mộ Dung Khôn còn nhỏ tuổi thì có cảnh giới tiên thiên, nếu như bái nhập Lạc Già Sơn, nhất định có thể trở thành nội môn tinh anh. Hơn nữa có một cách như vậy đại tông môn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trần Tấn Nguyên nội tâm cũng hy vọng Mộ Dung Khôn có thể đáp ứng, bất quá đường này là Mộ Dung Khôn mình, nên làm sao chọn còn phải nhìn chính hắn. Trần Tấn Nguyên nhưng là không thể thay hắn làm quyết định. Mộ Dung Khôn nằm ở hắn cha mẹ trước thi thể khóc uất ức, nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào, từ từ ngừng tiếng khóc, xoay đầu lại nhìn về phía Tuệ Tĩnh, hai mắt ngấn lệ tỉnh táo nói, đa tạ sư thái ý tốt, bất quá thiên sư đạo chính là đạo môn chính tông, ta người là huyền môn đệ tử nhưng là không thể đổi nữa đầu Phật môn, hơn nữa chỉ cần ta còn sống, thiên sư đạo cũng sẽ không mất. Đường Uyển Như nói, Mộ Dung hiền chất, từ xưa đến nay bỏ Phật nhập đạo, bỏ đạo nhập Phật mà rất nhiều coi như cao nhân tiền bối không phải số ít, phái ta tổ sư từ hàng chân nhân đồng dạng cũng là bỏ đạo nhập Phật. Đường thành chủ không cần nói nhiều. Đường Uyển Như lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Dung Khôn cắt đứt, ý ta đã quyết, chỉ có thể đa tạ các vị ý tốt. Đường Uyển Như nghe vậy, thấy Mộ Dung Khôn bộ kia quả quyết hình dáng, biết mình nói thêm nữa cũng là vô dụng, cùng Tuệ Tĩnh hai ni hai mắt nhìn nhau một cái, duy hơn than thở, chẳng qua là đáng tiếc cái này cây hạt giống tốt. Tuệ Tĩnh đi tới Mộ Dung Khôn bên cạnh, lấy ra một khối xanh ngọc bài, đưa tới Mộ Dung Khôn trong tay, nếu ngươi tâm ý đã tuyệt, Bần Ni cũng không bắt buộc. Ngày khác ngươi nếu gặp phải nguy cơ, đại khả bằng này ngọc bài tới Lạc Già Sơn tìm Bần Ni. Đa tạ sư thái. Mộ Dung Khôn nhận lấy ngọc bài, chắp hai tay hướng về phía Tuệ Tĩnh chào một cái. Tuệ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, cùng Trần Tấn Nguyên cáo từ một tiếng, liền cùng Tuệ Thanh, Đường Uyển Như một đạo bàn luận xôn xao rời đi. Ngay mới vừa rồi, người trong khách sạn cũng sợ choáng váng, chữ thiên số 6 trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm, cơ hồ để cho tất cả mọi người đều sợ vỡ mật, chẳng qua là nghe thanh âm kia, liền biết có người ở lạm dụng tư hình, thậm chí là ở bên trong khách sạn giết người. Khá hơn chút khách rêu rao phải đi phủ thành chủ báo án, lại bị khách sạn ông chủ cho biết thành chủ đại nhân liền ở trên lầu. Hơn nữa chính là ở thần bí kia chữ thiên số 6 trong phòng, báo án ý niệm lập tức đã bị đánh tiêu mất, nguyên lai là thành chủ đại nhân đang dùng hình phạt. Bên trong căn phòng không nghi ngờ chút nào là thành chủ đại nhân ở thẩm vấn phạm nhân, nhưng là tại sao thành chủ đại nhân muốn ở trong khách sạn này mặt thẩm vấn phạm nhân? Đây cũng không phải là bọn họ có thể suy đoán, cũng không có ai đi tìm tòi kết quả, rất sợ đùa với lửa có ngày chết cháy. Trong phòng chữ thiên thần bí ở một đám thần bí nhà ở, nhất là đối với thần bí kia chữ thiên số 6 thả, liền liền khách sạn anh bạn đều có chút xa lánh. Nhiều chuyện từ khách sạn truyền đến trên đường, lại từ trên đường truyền khắp thành vạn cổ mỗi một xó xỉnh. Có nói trên núi vân giới có ăn thịt người yêu quái, có nói ăn thịt người yêu quái bị thành chủ đại nhân mời tới tiên nhân hàng phục, còn có người nói vị kia thần bí tiên nhân ngủ ở thành đông một cái khách sạn bên trong, lại có người nói vị kia tiên nhân trong tay có rất nhiều tiên dược, ăn một viên liền có thể người già trẻ lại, ăn hai viên là có thể trường sanh bất lão. Lời đồn đãi sống động, bất quá chỉ có một việc là tất cả mọi người quá rõ ràng sự thật, đó chính là trên núi vân giới hàng năm sương mù dày đặc lại từ từ tản ra, cái này làm cho thành vạn cổ người cũng tin trên núi vân giới có yêu quái lời đồn đãi, càng tin tưởng thành vạn cổ trong ở có tiên nhân. Trong chốc lát, đường phố bên trong hạng đầu bát quái truyền đi càng ngày càng ngoại hạng, đến cuối cùng đã hoàn toàn lệch hướng chủ đề, thậm chí còn có người ở đồn đại là vị kia tiên nhân chuẩn bị ở thành vạn cổ tìm một vị như hoa đẹp quyến cùng chung phi thăng tiên giới. Những thứ này bát quái kết quả trực tiếp đưa đến ngày thứ hai liền có không ít người ngăn ở cửa khách sạn cầu lấy không chết tiên đan, trên đường chính tùy ý có thể gặp quần áo màu sắc rực rỡ quần áo, tao thủ lộng tư, bày diễm tranh xuân cô gái trẻ. Điên rồi, điên rồi, những người này cũng điên rồi. Man Linh Nhi từ bên ngoài đi vào, một bên bưng lên nước trà trên bàn giải khát, một bên hô to kêu to. Trần Tấn Nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường ngồi tính tỏa, bị Man Linh Nhi thanh âm đánh thức, nhất thời nói bên ngoài như thế nào, còn Trần sao? Man Linh Nhi nói, Trần đại ca, ta coi như là thấy được cái gì gọi là lời đồn đãi đáng sợ, bên ngoài tất cả đều là xin thuốc, nếu như không phải là phủ thành chủ phái người ở bên ngoài trông nom, sợ rằng những người đó cũng có thể đem khách sạn này cho sốc. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, tốt vô cùng, để cho ta cũng hưởng thụ một cái ngôi sao lớn đãi ngộ. Man Linh Nhi chu mỏ một cái, nói, Trần đại ca, ngươi làm sao còn cười được tới, nếu là những người đó xông vào quản ngươi muốn đan dược, ngươi lấy cái gì cho bọn họ? Vậy chúng ta liền đi thôi. Trần Tấn Nguyên sao cũng được nhún vai một cái, dù sao chúng ta ở chuyện nơi đây đã xong xuôi, dừng lại nhiều ngày như vậy. Ta bị thương cũng khôi phục xong hết rồi, ngươi đi đem Liên Nhi các nàng kêu đến, chúng ta lập tức liền đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái.